Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 366, kiểm tra sức mạnh 2. Góc truyện audio.com. Tại khu thực hành, lúc này Lâm Tiêu và Jack đang đứng đối diện nhau. Trong tay cả hai người là hai thanh kiếm. Vụt, lập thân ảnh của cả hai liền biến mất tại chỗ. Keng, keng, keng, trong không khí liền truyền ra những tiếng kim loại va chạm với nhau. Người ở bên ngoài ngoại trừ ba học viên ác ma tộc ra thì không có ai là nhìn thấy được thân ảnh của hai người cả. Keng, thân ảnh hai người liền xuất hiện. Lúc này trên quần áo của Jack đã xuất hiện một vết cắt nhỏ. Còn quần áo của Lâm Tiêu thì đều nguyên vẹn. Cả hai cùng làm một động tác, đó là tra kiếm vào vỏ và đặt bên hông. Lập tức tay của cả hai liền run lên. Trong không khí liền xuất hiện các vết cắt va chạm với nhau. Jack bỗng nhiên hét lớn lên. Sau đó tay của hắn liền vung ngang. Lập tức một lưỡi kiếm khí xuất hiện, sau đó lao về phía trước. Lưỡi kiếm khí này liền cắt đứt hết tất cả những vết cắt khác. Lưỡi khí bay thẳng đến chỗ của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nâng thanh kiếm lên đón đỡ. Lâm Tiêu liền bị đẩy lui lại. Lưỡi kiếm khí không hề biến mất mà tiếp tục ép về phía Lâm Tiêu. Răng rác, thanh kiếm của Lâm Tiêu liền xuất hiện vết nước. Sau đó thanh kiếm liền bị gảy mất. Lâm Tiêu liền nghiêng người ra phía sau để tránh lưỡi kiếm khí đó. Lưỡi kiếm khí va vào hàng rào sau đó liền dừng lại. Lâm Tiêu thẳng người lên sau đó hướng về Jack cười nói. Khá lắm, ngươi qua, đa tạ viện trưởng đã nhường ta. Jack cũng gật đầu nói. Sau đó hắn liền đi về phía bên ngoài. Tracy, tiếp theo đến lượt ngươi. Lâm Tiêu hướng về Tracy phía bên ngoài nói. Tracy nghe gọi đến tên mình thì lập tức đi vào trong. Được rồi, lần này chúng ta sẽ chiến đấu bằng cách đưa long ngữ vào ma pháp. Lâm Tiêu nói, viện trưởng, ta có thể làm việc đó bởi vì ta là long tộc, nhưng còn viện trưởng ngài thì làm bằng cách nào à? Tracy nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì không nói gì mà chỉ mỉm cười. Bỗng nhiên sau lưng hắn liền xuất hiện một đôi long rực bằng kim loại. Tracy nhìn thấy long rực thì liền kinh ngạc. Viện trưởng, chẳng lẽ ngài cũng là long tộc sao? Tracy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Lâm Tiêu cười nói. Thật đúng là không thể ngờ a, Tracy thổn thức nói. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Lâm Tiêu nói. Tracy nghe vậy thì gật đầu. Nàng giống như Enzo, đó là lấy ra một ma pháp trượng. Nhưng ma pháp trượng của Tracy có điểm khác là trên ma pháp trượng là bốn chiếc long giác vây quanh một viên ngọc. Tracy liền không cần đọc chú ngữ mà bắt đầu thi triển ma pháp. Bởi vì ma pháp mà Tracy lựa chọn là lôi chỉ áo nghĩa nên nàng chỉ tấn công bằng lôi điện. Xẹt, một quả lôi cầu liền xuất hiện trước mặt Tracy. Cự, Tracy hô lên, lập tức quả lôi cầu liền phóng to ra với bán kinh cự đại. Quả lôi cầu liền lấy tốc độ khó tin bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ một tay về phía trước. Lập tức một con lôi lang liền xuất hiện sau đó ao về phía trước. Hai bên va chạm thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Lúc này trên bầu trời liền tối đen như mực. Lập tức hai con lôi long khổng lồ liền xuất hiện từ bầu trời. Hống, cả hai cùng hống lên sau đó lao vào cắn xé nhau. Phía dưới đất Lâm Tiêu và Tracy thì liên tục giao chiến với nhau. Cả hai liên tục phóng ra những ngọn thương sét vào nhau. Bởi vì có long ngữ gia trì nên những ngọn thương sét đều vô cùng lớn và mạnh mẽ. Lúc này khắp sân thi đấu là những chiếc hố to do thương sét tạo ra. Bỗng nhiên Tracy liền nâng ma pháp trượng lên cao. Viên ngọc trong ma pháp trượng liền lóe sáng lên. Phía trên cao con lôi long của Tracy liền vung vẩy sau đó lui lại. Một tia sét liền đánh xuống con lôi long đó. Chấm, hống, lôi long liền phát sáng lên. Một lúc sau ánh sáng biến mất để hiện ra một cự nhân bằng lôi điện khổng lồ. Cự nhân này phía trước người là một chiếc trống lớn. Phía sau lưng là những chiếc trống nhỏ được nối thành một vòng tròn. Lâm Tiêu nhìn thấy cự nhân thì mỉm cười. Cự nhân này chính là một trong tam đại ma pháp của lôi chỉ áo nghĩa. Nay thấy Tracy có thể thực hiện được thì Lâm Tiêu vô cùng vui mừng. Nếu đã là một trong tam đại ma pháp thì ta sẽ sử dụng một trong tam đại ma pháp để tiếp chiêu. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền đưa hai tay lên cao. Lập tức bầu trời liền đen lại. Sau đó một viên pha lên từ trên trời rơi xuống. Lôi long của Lâm Tiêu liền chui về phía viên pha lên đó. Viên pha lê liền phát sáng lên. Sau đó xung quanh viên pha lê liền có lôi điện vây quanh. Lôi chỉ ảo nghĩa, lôi thần thảo phạt, lôi chỉ ảo nghĩa, ma đạn thiên lôi, Lâm Tiêu và Tracy đồng loạt hô lên. Cự nhân lôi điện liền đánh vào cái trống trước người. Những chiếc trống nhỏ phía sau lưng liền sáng lên sau đó bắn ra một tia lôi điện màu xanh. Phía bên kia viên pha lê cũng sáng lên sau đó bắn ra một đạo tử lôi. Cả hai va chạm vào nhau thì phát sinh một tiếng nổ kinh thiên. Toàn bộ khu thực hành đều bị khói bụi che kín. Một lúc lâu sau thì khói bụi tan biến hết. Những người bên ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lúc này Tracy đang quỳ một chân xuống thở gấp, còn Lâm Tiêu thì mỉm cười đứng ở phía đối diện. Sử dụng chiêu thức với uy lực như thế mà không hề thở gấp thì viện trưởng đúng là quái vật à, Enzo cảm thán nói. Đúng vậy, mặc dù cảnh giới của viện trưởng không bằng chúng ta nhưng ý thức chiến đấu và thủ đoạn thì lại vô cùng mạnh mẽ à, Jack bên cạnh cũng nói. Lâm Tiêu lúc này không để ý đến Jack và Enzo mà là hướng về Tracy nói. Không ngờ chỉ có một thời gian ngắn mà ngươi lại học được một trong tam đại ma pháp của lôi chỉ ảo nghĩa. Mặc dù còn chưa thành thục nhưng coi như cũng có chút thành tựu à, lần kiểm tra này ngươi qua rồi. Đa tạ viện trưởng chỉ giáo, ta sẽ cố gắng hơn, Tracy nói, lúc này nàng đã hoàn toàn kính trọng Lâm Tiêu. Được, buổi kiểm tra sức mạnh đến đây là kết thúc, mọi người trở về nghỉ ngơi đi thôi. Một tuần nữa mọi người sẽ cùng với ta đi tham gia học viện đại tái. Lâm Tiêu cười nói, Tracy nghe vậy thì gật đầu sau đó quay người đi ra ngoài. Lâm Tiêu cũng đi ra theo. Viện trưởng, thật không ngờ người thật đa tài a, Hina hướng về Lâm Tiêu cười nói. Biết nhiều thì có ích gì chứ? Với thực lực bây giờ của ta thì nếu chiến đấu với một giáo viên chuyên tu luyện một loại thì sẽ không đánh lại đâu a, Lâm Tiêu cũng cười đáp lại. Sau đó nhóm người liền tản ra riêng phần mình trở về tiếp tục tu luyện và dạy học. Riêng Lâm Tiêu là trở về văn phòng nghỉ ngơi. Hôm nay vượt cấp khiêu chiến quá nhiều khiến cho hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Cách chương.